Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Rất vui vì được gặp lại các bạn. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới. Và rất mong các bạn cùng đồng hành với mình trong bộ truyện mới này nhé. Một thiếu niên phàm nhân bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập tiên đạo, dãy dụa cầu tiến trên con đường tu tiên. Tiền lộ khó như lên trời, đối mặt với tầng tầng hiểm trở, cầu đạo chi tâm của hắn vẫn y nguyên không giảm chút nào. Lúc quay đầu nhìn lại, núi xanh vẫn tại, nhưng bạn cũ đã trở thành bạch cốt. Xin hỏi thượng thiên, tu tiên thế nào? Khấu vấn tiền đạo thuộc thể loại truyện hắc ám văn, lột tả trần trụi bộ mặt tính toán lẫn nhau trong tu tiên giới. Tu vi của nhân vật chính tăng trưởng chậm rãi, lúc nào cũng trong tình trạng bị đuổi giết, nguy cơ trùm trùm. Hắn phải giành giật từng giây để sống, tranh thủ từng phút để tu luyện. Nhiều pha nhân vật chính cứu tử nhất sinh, chẳng có át chủ bài gì để trông chờ vào cả. Liệu hắn sẽ phá cục như thế nào đây? Mỗi một tình tiết hắn sẽ khiến người đọc nghẹt thở vì hồi hộp, thót tim vì kịch tính và vui sướng khi thấy nhân vật chính vẫn sống sót nhờ vào trí tuệ và tinh thần kiên trì cũng như bản tính sát phạt của mình. Tu tiên là một hồi nghịch thiên, nhưng cũng là cơ duyên ngộ đạo. Chuyện phù hợp với những người đọc lâu năm và những người đã chán các chuyện đánh dấu, dấu nghề và mặt. Có thể nói, Khấu Vấn Tiền Đạo là bộ truyện kết hợp những gì tinh túy nhất của ba bộ tiên hiệp đình đám như Phàm Nhân Tu Tiên, Tiên Nghịch và Cổ Chân Nhân. Hãy đồng hành cùng Tần Lão Ma trên con đường cầu đạo đầy gian nan này nhé. Thứ tà ác nhất trong thiên địa này không phải bất cứ vật nào khác mà là nhân tâm. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Khấu Vấn Tiền Đạo, hồi thứ nhất. Một tiếng phanh xe chói tai xé tan màn đêm. Tần Tang còn đang do dự, không phải là hắn không có dũng khí đối mặt với cái chết, nhưng hắn còn có người nhà, còn có phụ mẫu và huynh đệ. Trên thân thể truyền đến từng đợt đau nhức kéo hắn về hiện thực. Cả người chỉ có đau nhức, tay chân không hề nghe sai khiến. Thân thể giống như bị biến dạng vậy, bị đè ép dưới bánh xe. Răng nanh hắn nhe ra, lộ ra vẻ dữ tợn. Chiếc xe chuyển động kịch liệt, đen ở ven đường như từng đám mây hồng. Trong tầm mắt hắn xuất hiện từng đợt hồi ức ùa về. Trên mặt có một cái dây đỏ, ở phía cuối của dây đỏ treo một tượng Phật Ngọc đã ố vàng. Tượng Phật Ngọc vạch ra một đường vòng cung trên không trung, nện vào mũi của hắn. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, bỗng một lượng máu tươi nhiều như suối bao phủ Ngọc Phật, chắc là động mạch ở cổ bị vỡ. Tai nạn xe cộ, Tần Tang rất hối hận, nhưng do lỗi của đối phương nên cũng không dò dự. Ở trước mặt tử vong thì hết thảy sự tình, những cố gắng, những sự quan tâm trong quá khứ đều mất đi ý nghĩa, như hoa trong gương, như trăng trong nước tàn vỡ. Thứ duy nhất có thể nghĩ tới là tiếp theo mình sẽ đến nơi nào đây. Khẳng định là địa ngục. Ta muốn sống. Đôi mắt Tần Tang trừng lớn, quán tính do vụ va chạm mang tới còn chưa hết, thì tượng Phật Ngọc trước mặt bỗng đung đa đung đưa, dường như đang tiến vào linh hồn hắn. Một vòng xoáy hắc ám nuốt chừng hắn. Âm. Mặt trời như lửa, núi đá hiểm trở, từng cục đá lởm chởm có màu xanh lục. Nơi xa truyền đến từng tiếng chim gọi rải rác, tăng thêm mấy phần khô nóng. Trên con đường núi hiểm trở, một đội xe tù đi chậm chạp. Hai bên của đội xe có mấy nam tử cường tráng dũng mãnh đang phóng ngựa phi nước đại, vùng roi đánh ngựa, lớn tiếng quát mắng. Nhìn quần áo của những nam tử cưỡi ngựa này thì cũng không giống quan sai. Cách nói chuyện cùng hành động ngược lại khá giống sơn tặc. Lồng giam ở trên xe cũng vô cùng thô sơ, hình như là mới làm, gỗ còn lộ ra vẻ tươi mới. Lồng nào cũng chật ních tù nhân, tay chân của Tần Tang bị trói, hắn cuộn mình vào trong góc lồng, ánh mắt khôi phục lại chút tỉnh táo. Từ khi khôi phục được ý thức thì hắn một mực mê muội, thỉnh thoảng mới tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cho tới hôm nay mới hoàn toàn tiêu hóa ký ức của cỗ thân thể này. Thân thể này cũng có họ Tần, đến từ một thôn xóm tên là Vương Gia Trang. Phụ mẫu làm nghề nông ở thôn Trang. Hắn có hai người huynh trưởng nên hắn xếp thứ ba ở trong nhà. Người trong thôn liền gọi hắn là Tam Oa. Do chưa đủ 20 tuổi nên chưa có đại danh. Người Tần gia cần cù chăm chỉ. Tuy cuộc sống cũng coi như giàu có, nhưng từ cái nghề kiếm ăn trong đất này có thể đào ra được bao nhiêu vàng bạc. Vậy nên phụ mẫu của hắn có tâm tư khác, không chỉ đưa Tần Tam Hoa đi đọc sách, mà khi Tần Tam Hoa vừa tròn 10 tuổi còn dẫn hắn đi cầu vương trưởng quỹ, hy vọng có thể có một nghề kiếm sống. Vị này, vương trưởng quỹ này là bạn cũ của cha hắn, cũng là người của Vương Gia Trang. Lúc còn trẻ lại xây một gian hàng tại gần thành, vậy nên giàu có hơn mấy nhà nông trong thôn rất nhiều, là một nhân vật có thân phận. Vương trưởng quỹ thấy Tần Tam Hoa trung thực thì nguyện ý mang hắn theo làm hòa kế. Phụ mẫu hắn vô cùng cảm kích, vội vàng đồng ý. Đây là lần đầu tiên rời nhà kể từ khi Tần Tam Hoa sinh ra. Hắn chấp hành lời dạy bảo của phụ mẫu trong sợ hãi, rất siêng năng làm việc nên càng khiến vương trưởng quỹ yêu thích. Lúc ra ngoài chọn mua hàng hóa cũng nguyện ý mang theo hắn. Nhưng không ngờ thế gian này hỗn loạn, trưởng quỹ cùng tiểu hỏa kế xuất phát không bao lâu thì đã gặp nhóm sơn tặc này ở đường lên núi. Vương trưởng quỹ bị một đao chém bay đầu, còn Tần Tam Hoa thì bị trói lên xe tù, tạm thời giữ được một mạng. Tần Tam Hoa đáng thương, chưa từng gặp phải loại biến cố này, không lâu sau thì chết vì hoảng sợ. Tiện nghi cho Tần Tang. Tú Hú chiếm tổ chim khách. Thân thể xa lạ này khiến Tần Tang có cảm giác rất không quen. Những dấu hiệu trong trí nhớ đã cho thấy đây là một thế giới khác xa so với kiếp trước. Nhưng Tần Tang cũng không có tâm tình mà đi quan tâm những thứ này. Trời càng ngày càng nóng, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, vết thương nhói nhói đau. Tần Tang giữ vững tinh thần, chớp đôi mắt chua xót, ánh mắt đột nhiên quét tới đội xe cuối cùng trên một chiếc xe ngựa. Đột nhiên nhớ tới cảnh mà 3 ngày trước đã nhìn thấy, đang buổi trưa mà sống lưng hắn lại buốt. Nhìn đi nhìn lại, xe tù không còn bao nhiêu người nữa. Không còn thời gian nữa rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Đội xe một đường đi về phía bắc, đi được hơn 10 ngày, hiện tại bọn hắn đã cách Vương Gia Trang cực xa. Ký ức của Tần Tam Hoa không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào. Tần Tang cũng không biết mình đang ở đâu. Lúc đầu còn đi đường lớn, nhóm sơn tặc này làm rất nhiều việc ác, bắt rất nhiều người. Chờ bắt đủ nhân số, bọn hắn liền đi về phía núi rừng hoang dã, tận lực tránh nơi có người sống. Rừng núi hoang vắng, không có cách nào cầu cứu. Muốn sống sót chỉ có thể dựa vào mình. 5 người bị chèn ép trong xe tù chật hẹp. Tần Tang bị chen khiến xương cốt đau, phải lùi về phía sau. Các tù nhân đều là những thanh niên trai tráng giống như Tần Tam Hoa, đều là người vô tội đáng thương. Tần Tang dùng sức đẩy mấy lần nhưng đều không có tiếng mắng, chỉ nghe được vài tiếng rên rỉ hư nhược thì không khỏi tuyệt vọng. Bao quát cả mình, những tù nhân đều đói và cực kỳ suy yếu. Những sơn tặc kia thì đều mạnh mẽ, dưới hông còn có ngựa, làm thế nào mới có thể chạy trốn? Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, mang theo một tia mát mẻ hiếm có, liền thấy phía trước xuất hiện một ngọn đá. Phía sau ngọn đá thì lại có dòng sông không lớn không nhỏ. Mặt sông rộng và phẳng lặng, sóng nước lấp loáng, cũng không chảy xiết. Bên bờ sông có một ít cây cổ thụ, cỏ vàng phủ kín toàn bộ bãi sông, gió thổi qua ào ào. Là một nơi chôn xác thượng giai nha. Thủ lĩnh của nhóm sơn tặc này là một tráng hán có râu quai nón. Hắn dẫn đội đi tới bờ sông, sau đó liền phóng ngựa hướng về phía một chiếc xe ngựa ở cuối cùng. Không giống như những chiếc xe chở tù khác, trên chiếc xe này được một mảnh vải đen bao phủ, không nhìn thấy người bên trong là người nào, mà người ở bên trong cũng chưa từng đi ra ngoài bao giờ. Trước khi đến xe ngựa, tên thủ lĩnh đã xuống ngựa, thu hồi vẻ mặt tràn đầy lệ khí lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh xe ngựa, hai đầu gối quỳ xuống cung kính nói: "Bẩm tiên sư, đây chính là sông Trầm Thủy. Sông Trầm Thủy thông với sông Vu Năng, nơi đây đã thuộc về lãnh thổ của Đại Tùy Quốc." Trong xe ngựa yên tĩnh im ắng, không có trả lời. Thủ lĩnh cúi đầu trên mặt đất không dám đứng dậy. Một lát sau mới có một thanh âm khàn khàn khó nghe truyền tới:

Tần Tang âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng cũng có chút cảm giác mất mát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng người áo đen lên. Tần Tang bị một khuôn mặt già nua khó coi làm giật nảy mình. Sau đó hắn sờ soạng trên thân thể người này. Vị này, tiên sư hình như nghèo kiết xác, một chút ngân lượng trong người cũng không có. Cuối cùng, Tần Tang chỉ tìm thấy một mảnh da dê ở chỗ ngực hắn, cùng với một quyển sách. Hắn lật một chút, chữ trên sách hắn chỉ có thể hiểu được hơn phần nửa, khá tối nghĩa cùng khó hiểu. Trên mảnh da dê kia thì không có gì ngoại trừ cảm giác mềm mại dị thường, hình như là một mảnh da bình thường. Hả? Đột nhiên Tần Tang nhìn thấy dưới thân thể người áo đen có một đồ vật gì đó. Đẩy thân thể của người này ra thì mới nhìn thấy một lá cờ màu đen trên mặt đất. Lá cờ không lớn, cột cờ chỉ dài bằng cánh tay hắn. Trên đỉnh khá bén nhọn, đáy thì được mài rũa tròn trịa. Tần Tang cầm lên xem xét cẩn thận, không biết cột cờ này được làm từ chất liệu gì mà lạnh ngắt như băng. Phía trên có khắc ba chữ nhỏ, Diêm La Phiên. Nhìn thì có vẻ không phải là đồ tốt. Hơn nữa, nhớ tới cảnh ma đầu này hút khô người khác trước đó, suýt nữa Tần Tang ném cái Diêm Ma Phiên này đi. Mặt cờ của Diêm La Phiên này là một mảnh vải rách, ngắn hơn cột cờ một chút, có rất nhiều lỗ thủng. Lờ mờ có thể nhìn ra một vài hoa văn ác quỷ. Chăm chú nhìn thêm, Tần Tang chỉ cảm thấy ý thức dường như bị hút vào, vội vàng rời con mắt đi. Quả nhiên tả dị, đồ vật của ma đầu kia quả nhiên không có gì tốt. Tần Tang quấn Diêm La Phiên lại rồi gói kỹ cuốn sách và da dê, sau đó quay đầu nhìn về phía người áo trắng, ánh mắt hơi phức tạp. Không giống trong tưởng tượng của Tần Tang, người áo trắng có tướng mạo rất trẻ, xem ra chỉ tầm 15-16 tuổi. Mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, trên mạch dính rất nhiều lá cây, như phong thái vẫn như cũ không hề giảm sút. Là thiếu niên có thể được xưng tụng là phong thần ngọc lãng nhất mà Tần Tang từng nhìn thấy trong cả hai kiếp. Đôi mắt thiếu niên trừng rất lớn, như thể đang chất vấn trời xanh. Tần Tang nhẹ nhàng khép mắt lại cho thiếu niên áo trắng, do dự một lát rồi cũng lục lọi đồ trên người y. Trên người thiếu niên còn sạch sẽ hơn cả ma đầu kia. Tần Tang lật tung cả quần lót mà chỉ tìm thấy một túi gấm bảy màu. Túi gấm to chừng một bàn tay, điểm xuyết, vân vân tinh xảo, chất liệu rất bền. Sờ thử thì thấy còn mềm mịn hơn cả tơ lụa tốt nhất của kiếp trước. Phần đầu có dây lụa gấm cột miệng, treo bên hông thiếu niên. Mới đầu Tần Tang còn tưởng là túi thơm, sau đó mới phát hiện ra là không phải. Bên trong dường như không chứa gì cả. Tần Tang thử mở một chút, nhưng không mở túi gấm ra nổi. Dây lụa kia cột chắc hơn mức tưởng tượng. Tiên sư ai cũng nghèo như thế à? Tần Tang thất vọng một hồi. Đừng nói là kỳ chân dĩ bảo trong truyền thuyết, ngay cả vàng bạc cũng không có. Vậy phi kiếm đâu? Nghĩ đến phi kiếm, trong lòng Tần Tang liền bùng lên lửa nóng. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cũng không thể thiếu những truyền thuyết về kiếm tiên. Mỗi câu chuyện đều vô cùng đặc sắc, khiến người ta hằng mộng tưởng. Nhưng Tần Tang nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, nào có bóng dáng của phi kiếm. Cầm lấy hai tay của người áo trắng, Tần Tang nhíu mày, phát hiện hai tay người áo trắng nắm chặt lại, bên trong hình như có vật gì, vội liều mạng gỡ ra. Trong tay trái là đá vụn, trong tay phải rơi ra một thanh kiếm nhỏ làm bằng gỗ. Tần Tang cầm thanh kiếm lên, mặt ngoài của kiếm nhỏ dường như có một lớp ánh sáng đen, trông giống như một thanh ô mộc kiếm. Thân kiếm chạm trổ rất tinh tế, phía trên có một vài đường vân, đoán chừng là vân gỗ của chất liệu. Đáng tiếc là không có khắc chữ. Thanh ô mộc kiếm này chỉ dài bằng ngón út, lúc cầm hơi gượng tay, nhưng không có lưỡi kiếm, mũi kiếm đâm không nổi một ngón tay, giống như một món đồ chơi vậy. Tần Tang cau mày, nhớ lại cảnh lúc phi kiếm. Cảm thấy phi kiếm và ô mộc kiếm lại trông giống nhau như đúc, nhưng lớn hơn ô mộc kiếm, nhỏ hơn những bảo kiếm bình thường. Chẳng lẽ phi kiếm có thể tùy ý, biến lớn thu nhỏ? Những khe rãnh đáng sợ này là do thanh kiếm nhỏ này tạo ra sao? Tần Tang gói kỹ đồ vật bằng da dê, cũng học theo người áo đen mà giấu trong ngực. Đột nhiên, nghe thấy tiếng đôm đốp truyền đến không ngừng. Vừa đứng thẳng người lên xem xét thì thấy ngọn lửa ở gốc cây bên kia chẳng biết từ lúc nào đã lan đến đồng cỏ. Ở đây gió thổi thông thuận, bãi sông toàn là lá vàng, vừa chạm phải là lửa bùng lên ngay. Kinh xuất rồi, Tần Tang thầm mắng một tiếng, không kịp nhặt xác được rồi. Bèn bái lại thiếu niên áo trắng một cái, nói khẽ: không biết danh tính lai lịch của ân công, túi gấm này ta giữ lại làm tín vật. Nếu như ngày sau có cơ duyên tìm thấy người nhà ân công, sẽ trả vật về nguyên chủ. Dứt lời, Tần Tang nhìn chằm chằm thiếu niên một lát, ghi nhớ tướng mạo của y, lấy đao cắt mấy đường lên người hai người. Mặc dù vải dệt rất tinh xảo, nhưng đều là chất liệu thông thường, vạch một đường là rách. Tần Tang không còn lưu luyến, nhanh chóng bỏ đi về phía bờ sông. Nhìn thấy lửa lớn xông tới với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, Tần Tang rất sốt ruột, vội vàng moi lấy hai túi tiền trên người sơn tặc, rồi luống cuống tay chân buộc chặt bè gỗ, đẩy vào lòng sông, mang theo một thanh đao bò lên. Một khắc sau, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ bãi sông. Lửa nóng hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, bè gỗ thuận dòng trôi đi. Tần Tang cảm nhận một chút, quả nhiên tốc độ chạy của nước khá nhẹ nhàng, liền yên lòng. Sau đó quay đầu nhìn chăm chăm biển lửa. Trong nháy mắt, hơn 10 mạng người đã mất đi, đến hai cốt cũng không còn, kể cả hai vị tiên sư thần bí cũng vậy. Nhưng trong lòng Tần Tang cũng không nổi sóng quá lớn, chỉ cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm. Hắn miễn cưỡng xốc tinh thần lại, cầm mấy miếng bánh khô mò ra được trên người sơn tặc, ăn lấy ăn để như hổ đói. Nghĩ đến phần tài sản mà mình dùng mạng để đổi lấy thì vội vàng lấy ra hết, sắp xếp một phen. Trong hai túi tiền chủ yếu là vàng, có thể trị giá gần 100 lượng bạc, đủ để hắn tiêu xài một thời gian. Nhưng Tần Tang tùy ý lấy ra một chút rồi cất vào lại, lấy da dê bọc sách và túi gấm lại, giấu trong ngực sát bên mình. Tần Tang lại rút mấy sợi bông trên người quấn kiếm nhỏ lại, đeo lên cổ, giấu vào trong cổ áo. Bên ngoài kiếm nhỏ không đẹp, cho dù người ngoài có nhìn thấy cũng chỉ tưởng là bùa hộ mệnh làm bằng gỗ, chắc chắn không thể nào nghĩ ra là phi kiếm tiên gia. Vốn định nhìn thấy thôn trang hoặc thành trấn thì nên bờ cầu cứu ngay, nhưng không ngờ đã đi một hồi lâu mà không hề thấy một bóng người. Tần Tang chặt một cành cây cố định bắp chân lại, nằm lên trên bè gỗ, ngón tay mân mê kiếm nhỏ, nhìn về phía sau, ánh mắt biến chuyển chập chờn. Ở phía chân trời, có thể ngờ ngợ nhìn thấy khói bụi bay bay. Tai nạn xe cộ, cái vòng xoáy hắc ám kinh khủng kia lại xuất hiện lần nữa. Lần này thời gian dài hơn, mà còn xoay càng lúc càng nhanh thêm. Toàn thân Tần Tang lạnh ngắt, sắp ngạt thở tới nơi thì đột nhiên ngồi bật dậy, phát hiện mình vẫn còn nằm trên bè gỗ. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, tinh thần hắn thả lỏng, lại thiếp đi trên bè gỗ trong cơn kiệt sức. Không biết ngủ bao lâu đã đến đêm. Đêm đen không trăng, thấy vệt ánh sao rơi lên trên mặt nước, bị sóng nước chồng chất đánh tan thành mảnh vụn. Ầm ầm. Đột nhiên một cơn sóng cuộn trào lên, Tần Tang rùng mình một cái triệt để tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn toàn thân mình ướt đẫm. Ở đây nước sông chảy xiết, sóng dữ không ngừng, khác xa sự bình lặng của ban ngày. Bè gỗ chập trùng lên xuống giữa dòng sông, Tần Tang cúi đầu xem xét, lập tức bị dọa tới mức mồ hôi lạnh đầy mình. Trước mặt nước có một xoáy nước khổng lồ, bè gỗ đang trôi về trung tâm vòng xoáy. Henry lại nằm mơ thấy cảnh đó. Trong lòng Tần Tang biết xoáy nước đáng sợ thế nào, vô cùng sợ hãi. Lúc này mới phát hiện bè gỗ đã trôi đến giữa dòng sông rộng lớn mênh mang từ lúc nào. Nước sông cuồn cuộn, gió dập sóng hiểm. Hắn một thân một bè trôi giữa lòng sông, không nơi nương tựa, chỉ có thể liều mạng lấy đao làm chèo, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tiểu tử trên bè, đừng treo nữa, mau nắm lấy dây thừng. Tần Tang quay đầu nhìn lại, trên mặt sông có một chiếc thuyền lớn đang đậu. Trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy đường nét đen kịt và đèn sáng lấm chấm. Trên thuyền có một ngọn đèn đưa ra, sau đó ngọn đèn ấy vẽ một vòng cung, rồi rơi xuống nước. Lúc này, Tần Tang mới thấy rõ, hóa ra là được một người cầm trên tay. Người này một tay cầm đèn, một tay kéo một sợi dây thừng. Khoảnh khắc đáp trên mặt nước thì lại dùng mũi chân nhón một cái, rồi lại nhảy vọt lên. Cứ thế mà không chìm trong nước, đạp sóng mà đi, như đi trên đất bằng. Lại là một vị thần tiên nữa. Mắt Tần Tang nhìn thẳng sang. Bắt lấy này! Đi được một nửa, người kia lại hô to một tiếng, cánh tay phất mạnh lên, vung dây thừng đến giữa không trung, bay vù về phía Tần Tang, nhìn có vẻ nhanh. Nhưng lúc sắp rơi xuống trước mặt Tần Tang thì lực đạo bị tiêu tan không ít. Tần Tang vội vàng ném đao đi, dãy giụa bò tới, nắm lấy đầu dây thừng rồi không ngừng quấn vòng quanh mình, sau đó ôm chặt lấy. Thấy Tần Tang nhanh trí, người kia khen một tiếng, quăng đèn đi, quay đầu hô: "Nắm lấy dây thừng." Chỉ nghe thấy một tiếng gào to từ trên thuyền, dây thừng lập tức phẳng băng, một lực đạo mạnh mẽ kéo Tần Tang bay cả lên. Mắt thấy sắp sửa đâm đầu vào mạn thuyền thì Tần Tang giật mình, nhắm chặt mắt. Người kia dùng sức đạp nước, vút lên không trung, nắm được cổ áo Tần Tang dẫm lên mạn thuyền, nhảy vài bước đã lên đến thuyền. Tiểu đệ tên là Tần Tang, đi theo trưởng quầy làm sai vặt, lần này ra ngoài nhập hàng, về thì bị một đám sơn tặc bắt đi. Hôm qua sơn tặc gặp phải đối thủ một mất một còn, tiểu đệ nhân lúc hỗn loạn thì trốn đi, nhưng lại lạc đường, chân cũng bị thương, chỉ có thể bám vào bè gỗ trôi đi giữa sông. Không ngờ mê man một hồi lại trôi ra con sông lớn này. May mắn có các vị ân nhân ra tay cứu giúp. Tần Tang ngồi trên khoang thuyền, bị một đám nam nhân cường tráng lưng đeo đao kiếm vây quanh. Trên người hắn bọc một cái áo bông cũ để ủ ấm một chút, nhẹ giọng giải thích lai lịch của mình. Người rời thuyền cứu mạng Tần Tang đang đứng trước mặt hắn. Người này khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy yếu, thoạt nhìn trông giống một thư sinh. Hắn ta ăn mặc giống với nam nhân cường tráng kế bên, chân nàng ủng mây, mặc trang phục màu xanh, bên hông dắt một thanh bảo kiếm, dáng người cao ngất trông cực kỳ lão luyện. Đi trên sông lâu ngày nhưng toàn thân người này vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như cũ, chỉ có đế giày dính một chút nước. Các nam nhân khác vô cùng tôn kính đối với hắn ta, gọi hắn ta là Bạch Lão Đại, hẳn là thủ lĩnh của bọn họ. Người như vậy không thể chỉ là đoàn thủy tặc trên sông. Nghe bọn họ trò chuyện thì đoán chừng là hộ vệ nhà ai đó. Tần Tang cũng thả lòng một chút. Khi kể lại nguyên do thì Tần Tang vô thức che giấu chuyện gặp được tiên nhân. Khi tỉnh táo lại thì hắn mới ý thức được. Tuy rằng vị Bạch Lão Đại này không phải phàm nhân, nhưng vẫn kém xa tiên sư có thể ngự kiếm phi hành. Gặp nhau giữa lòng sông tức là có duyên, vươn tay viện trợ là chuyện phải làm, không cần nhắc đến ân nhân gì cả. Ta họ Bạch, tên Giang Lan, lớn hơn vài tuổi so với Tần tiểu huynh đệ, nếu như không chê thì có thể gọi ta một tiếng Bạch đại ca. Lời nói của Bạch Lão Đại mang theo sự nghĩa hiệp. Hắn khom người ngồi xổm xuống, tầm mắt đảo qua mảng máu lớn trước ngực Tần Tang, cười nói: "Khi nhìn thấy ngươi thì ngươi nằm im không nhúc nhích trên bè gỗ, ta vốn còn tưởng rằng trên bè là thi thể, may mắn là người tự ngồi dậy được. Lại đây, ta nhìn vết thương giúp ngươi." Nói xong, Bạch Giang Lan đặt tay lên trên Tần Tang. Mắt khép hờ một lát, Tần Tang đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm theo ngón tay của Bạch Giang Lan đi vào trong chân, sau đó chạy dọc theo mạch máu lan tràn ra toàn thân mình. Khi dòng nước ấm kia thấm đến đâu thì sự ẩm ướt lạnh lẽo trên người đều bị quét sạch đến đó. Dòng nước ấm kia chu du một vòng trên người hắn, sau đó lại tụ về chỗ vết thương trên chân. Ban đầu chỉ thấy chỗ bị thương ngứa ngáy tê dại, nhưng tiếp theo thì đau đớn lại giảm đi hơn một nửa. Tần Tang nhịn không được mà ngạc nhiên hồ một tiếng: "Bạch đại ca, người là tiên sư trong truyền thuyết sao? Chân của ta khỏe lại rồi." Đám nam nhân cường tráng xung quanh cười vang: "Tiểu tử, người có thể giết ta sơn tặc mà không biết đây là chân khí sao? Coi như là tiểu tử người may mắn thì mới gặp được Bạch Lão Đại chịu hao tổn chân khí chữa thương cho người đó. Còn không mau cảm ơn Bạch Lão Đại." Tần Tang vội vàng nói cảm ơn. Bạch Giang Lan thu tay lại, đợi khí huyết ổn định thì mới mở mắt ra, liếc mắt nhìn Tần Tang một cái: "Xem ra người quả thật không hiểu võ công. Ta chỉ là một người tập võ, không phải tiên sư mà cũng không có thủ đoạn của tiên sư. Chân khí này còn gọi là nội lực, tuy rằng có thể giúp người giảm bớt đau khổ, nhưng lại khó chữa khỏi thương thế của người. Chân của người không gãy xương, chỉ có vài chỗ bị nứt xương. Ta đã dùng nội lực làm tan vài chỗ máu bầm. Chỉ cần sau khi rời thuyền thì tìm một vị thầy lang kê vai chén thuốc dưỡng xương. Không đến một tháng là người có thể khôi phục lại như lúc đầu. Xuân Đào cô nương đến rồi. Một tiếng hô khẽ cắt ngang lời của Bạch Giang Lan. Mọi người im bặt tản ra hai bên. Bạch Giang Lan cũng đứng lên, xoay người đi qua xem. Lúc này Tần Tang mới nhìn thấy vị trí hiện tại của bọn họ là ở gần đuôi thuyền. Một loạt khoang thuyền đằng trước đều không mở đèn, chỉ có một gian ở giữa được sắp xếp thành một phòng khách mới đốt nến bên trong. Ánh nến len lỏi qua khe cửa sổ khắc hoa, chẳng qua bên ngoài cửa sổ đều dùng vải che lại, không thấy được bên trong phòng khách. Lúc này cửa phòng khách chỉ khép hờ. Một bóng dáng người nhỏ mang theo đèn lồng đi đến. Đến gần mới nhìn ra đó là một tiểu cô nương khoảng 17-18 tuổi. Tiểu cô nương mặc y phục mỏng màu xanh nhạt, chất vải thượng hạng. Nhưng ngặt nỗi đêm khuya trên sông có gió lạnh, tay nàng ta đã hơi run rẩy. Mấy hán tử cao lớn thô kệch này hình như rất sợ nàng ta. Nhìn thấy tiểu cô nương đi đến thì đều né tránh. Bọn họ cùng kính hành lễ. Gặp qua Xuân Đào cô nương. Đây có thể là chủ nhân của bọn họ. Tân Tang thầm nghĩ vậy. Bạch thống lĩnh, tiểu thư bảo ta hỏi ngươi, vì sao lại dừng thuyền ở nơi này? Xuân Đào trông rất bình tĩnh, nhíu mày tiến đến. Nàng ta thấp hơn Bạch Giang Lan một chút, cố gắng nâng đèn lồng lên cao đến mức sắp chạm vào mạch Bạch Giang Lan. Đôi mắt trừng to nhìn Bạch Giang Lan, vẻ mặt không vui chất vấn. Bạch Giang Lan ôm quyền hành lễ nói: Mong Xuân Đào cô nương báo lại cho tiểu thư, hồi nãy chúng ta nhìn thấy bên sông có bè gỗ gặp nạn, trên thuyền còn có người nên mới dừng thuyền xuống cứu. Bây giờ người đã cứu được, lập tức sẽ cho thuyền đi tiếp. Xuân Đào nghe vậy thì cúi đầu liếc nhìn Tần Tang, lại đưa đèn lồng xuống gần mặt Tần Tang. Tần Tang ăn nhờ ở đậu nên không dám thở ơ, nhanh chóng đứng dậy, gật đầu cười ngây ngô. Không đợi hắn mở miệng cảm ơn, Xuân Đào đã lạnh nhạt hừ một tiếng. Người đâu, ném hắn xuống dưới cho ta. Tần Tang hoảng sợ, không ngờ tiểu cô nương thanh tú lại có tâm địa độc ác như vậy, vội vàng nhìn qua chỗ Bạch Giang Lan. Đôi mày thanh tú của Xuân Đào đột nhiên nhíu chặt, chỉ vào mũi Bạch Giang Lan hét ầm lên, giọng nói có hơn bén nhọn. Họ Bạch kia, vương gia để ngươi hộ tống đại tiểu thư mà ngươi làm hộ vệ như vậy sao? Tiểu tặc kia lấm la lấm lét, cả người toàn là máu, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, vậy mà ngươi cũng dám cho hắn lên thuyền. Lỡ may là thích khách thì sao? Quấy nhiễu đến tiểu thư thì ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ dùng đâu. Xuân Đào cô nương bớt giận. Ngược lại thì tính tình Bạch Giang Lan rất tốt, giải thích rất đúng mực. Vừa nãy đã tra hỏi cẩn thận, vị tần huynh đệ này không biết võ nghệ, lại là người đáng thương bị sơn tặc làm hại, nhưng may mắn chạy thoát. Máu trên người đều là do chém giết mà có, không lý nào lại không cứu. Huống hồ trên xương đùi của tần huynh đệ còn có thương tích nên đi lại không tiện. Hơn nữa còn có huynh đệ chúng ta trông chừng, nhất định sẽ không để cho hắn quấy rầy tiểu thư. Xuân Đào thấy Bạch Giang Lan có ý cứu người thì con người chuyển động. Phía sau thuyền này không phải có hai cái thuyền nhỏ sao? Đưa cho hắn một cái, bảo hắn cút đi. Tần Tang hít một hơi lạnh. Mặt sông này vô cùng rộng lớn, thủy triều lại đang dâng cao, còn hung hiểm hơn Trường Giang ở kiếp trước. Hai bên bờ sông núi non trùng điệp, không có chút đèn đuốc nào, thỉnh thoảng còn có tiếng thú gầm truyền đến, tựa như quỷ vực vậy. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng sông rộng thì có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tiểu cô nương này thật độc ác, Bạch Giang Lan nói. Xuân Đào cô nương có chỗ không biết, chúng ta mới vào eo sông Cửu Điệp của sông Vũ Lăng, hai bên bờ sông đều là núi cao hiểm trở, không một bóng người, lại có thú dữ hoành hành, chỉ có thể xuôi sông đi tiếp. Nước sông ở eo Cửu Điệp lại chảy xiết nhất, nguy hiểm nhất trong cả dòng Vũ Lăng. Nếu thả thuyền nhỏ thì chắc chắn sẽ bị lật úp, không bằng để cho tần huynh đệ ở lại khoang đuôi thuyền. Bây giờ mở neo thì sáng sớm ngày mai đã qua khỏi eo Cửu Điệp. Đến thành Tam Vũ sẽ thả Tần huynh đệ đi. Đêm nay ta sẽ tự mình trông coi ở đây. Tam đoàn tuyệt đối sẽ không có sơ hở. Khó khăn lắm mới dỗ được Xuân Đào quay trở về. Bạch Giang Lan sai người đến dìu Tần Tang. Tần huynh đệ, Xuân Đào cô nương cũng đang lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư. Bất đắc dĩ ngươi không cần phải để ý. Ủy khuất ngươi đi xuống cuối khoang thuyền tạm nghỉ một đêm trước. Chờ chút nữa ta sẽ sai người mang một ít thức ăn qua đó. Chờ đến bến đò Tam Vu Thành thì sẽ để ngươi xuống thuyền. Đường của Tam Vu Thành thông mọi nơi, chính là khu vực mà người buôn bán cần phải đi qua. Nói không chừng sẽ gặp được đồng hương của Tần huynh đệ. Tần Tang vô cùng cảm kích, nhớ tới hai cái túi tiền ở trên người thì lấy nó ra nói. Ân cứu mạng của Bạch đại ca, Tần Tang không thể không báo đáp. Số tiền này là ta lấy được sau khi giết hai tên sơn tặc kia. Chỉ mong Bạch đại ca không chê bẩn. Khuôn mặt của Bạch Giang Lan tràn đầy vẻ không vui, đẩy tay của Tần Tang trở về. Ngày xưa Bạch Mỗ có võ nghệ thấp kém, anh tẩu giang hồ, nhờ có nhiều người hiệp nghĩa trợ giúp thì mới có được ngày hôm nay. Hiện giờ chẳng qua là noi theo tiên hiền nên hành nghiệp trượng nghĩa, vấn đề tiền bạc thì đừng có nên nhắc tới. Nếu không ta vứt người khỏi thuyền bây giờ. Vẻ mặt Tần Tang ngượng ngùng chống tay lên. Người dìu đỡ hắn cười nói. Tiền lương một năm của Bạch đại ca nhiều hơn 1.000 lượng, sao lại ham chút tiền đó của ngươi? Ngươi đã liều mạng giành được thì giữ lại đem về nhà cưới vợ đi. Cuối khoang thuyền phân làm mấy phòng, vốn dĩ là chỗ nghỉ ngơi của người chèo thuyền, bây giờ đều là để những đồ linh tinh. Tìm một phòng coi như là sạch sẽ, bên trong được lấp đầy bởi rơm rạ. Có người tới kê cho hắn một chiếc giường với đệm và chăn. Tuy rằng đơn sơ nhưng cũng đủ để Tần Tang sinh hoạt. Sắp xếp ổn thỏa cho Tần Tang xong, Bạch Giang Lan dẫn người trở lại trên thuyền. Chỉ một chút sau liền có người mang xuống một bộ quần áo cũ cùng với đồ ăn nóng. Tần Tang ăn như hổ đói, không kịp cảm nhận mùi vị gì cả. Thay quần áo, đắp chăn, miên man suy nghĩ một chút, Tần Tang mới ngủ thiếp đi. Trước khi vào giấc, lại nhịn không được sờ sờ cây kiếm gỗ cùng với những thứ đồ vật ở trên ngực. Nhịn xuống mong muốn lấy ra xem. Một đêm không mơ, Tần Tang mở hai mắt, cảm nhận được khoang thuyền đang lắc lư. Tinh thần sung túc đến mức trước nay chưa từng có. Bụng lại bắt đầu kêu lên. Không biết là đã mấy giờ rồi. Tần Tang ngồi dậy, tìm một cây gậy gỗ, từ từ đứng dậy, dậm dậm chân. Dựa theo cây gậy gỗ để có thể đi lại từng bước, không nhịn được lại cảm thán sự kỳ diệu của nội lực. Đi từng bước một, đi đến dưới cầu thang của cuối khoang thuyền, bên tai nghe được từng đợt tiếng la hô ha. Đầu của một người lộ ra, đúng là người đã dìu hắn ngày hôm qua. Tần huynh đệ tỉnh rồi. Người nọ nhảy một bước vào trong, oán trách nói. Chân của ngươi còn chưa có khỏe, tại sao lại đi lên một mình như vậy? Ta vẫn đang canh gác ở phía trên, ngươi gọi một tiếng là ta sẽ xuống mà. Chắc dưới khoang thuyền hơi ngột ngạt phải không? Để ta dìu ngươi đi lên. Sắc trời còn sớm, còn chưa đến thời gian ăn sáng. Bạch lão đại đang truyền thụ võ nghệ cho các huynh đệ. Thuyền đã đi qua Cửu Điệp Hạt, sắp tới Tam Vu Thành rồi. Ăn sáng xong liền tiễn ngươi xuống thuyền. Tần Tang ung dung đánh giá người này một chút. Tuổi tác cùng với bản thân cũng không có kém hơn bao nhiêu. Tính tình hoạt bát, miệng thì không bao giờ dừng lại. Vị đại ca này xưng hô như thế nào? Ta tên là Chu Ninh, kỹ năng bơi tốt nên mọi người gọi ta là Thủy Hầu Tử. Qua Tam Vu Thành thì tốc độ chảy của nước sẽ chậm. Đáng tiếc là ngươi phải lập tức rời thuyền, không thể ăn được những con cá sông do ta bắt. Ta nói với ngươi, loại cá cửu tu ngư trong Vu Lang Giang này rất tươi, nhưng lại không hề ăn mồi, vậy nên không dùng lưới bắt được. Ngoại trừ ta, không có mấy người có thể bắt loài cá này lên được. Thì ra là Chu đại ca. Thấy hắn nói đến việc bắt cá, đến nỗi mắt sáng càng sáng. Tần Tang vội vàng ngắt lời. Không biết Chu đại ca có hiểu biết gì đối với Tam Vô Thành này không? Tiểu đệ mới đến, có thể chỉ điểm một chút cho tiểu đệ hay không? Không thành vấn đề. Vừa nói chuyện, hai người vừa lên đến khoang thuyền. Đây là khoảng thời gian bình minh. Trên bề mặt sông đều là sương mù, đem những ngọn núi xanh ở trên bờ đều che đậy hết. Đập vào mắt là một màu trắng xóa của sương mù. Gió trên sông rất lạnh. Trên khoang thuyền, những người đàn ông cường tráng mà hắn nhìn thấy vào hôm qua đều đeo dây cáp treo ngắn tiêu chuẩn. Trên lưng có chữ Đông được viết bằng mực trắng. Họ cũng không hề sợ lạnh, đang xếp thành hàng ngũ tập đánh quyền. Mồ hôi nóng hổi trên đỉnh đầu hòa tan vào trong sương mù. Đệ cửu thức, Nộ Long Tồi Sơn. Bạch Giang Lan cầm trong tay một cây gậy ngắn, vẻ mặt nghiêm khắc. Bất kỳ ai có chút sai sót thì sẽ bị ăn một gậy vào lưng. Nhưng không có ai kêu đau, cũng không có ai phản kháng. Tam Vu Thành này chung quy là điểm mấu chốt của hệ thống sông Vu Lăng Răng. Bởi vì vị trí của nó nên người của những quốc gia phía Tây Nam đến Đại Tùy đều phải đi ngang qua Tam Vu Thành. Người buôn bán lại là nhiều đếm không xuể. Loại người nào cũng có, đặc biệt là tại bến đò thứ nhất kia, hỗn loạn nhất. Tần huynh đệ, người không có võ nghệ, xuống thuyền rồi nhất định phải cẩn thận, giấu túi tiền cho tốt, đừng để lộ ra, nếu không chắc chắn sẽ có tai họa. Đợi đến khi tìm được đồng hương rồi thì phải chạy nhanh về nhà. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tần Tang, Chu Ninh nổi lên hứng thú, không ngừng nói. Tần Tang cũng cẩn thận lắng nghe. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.